Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 827, chương 826, vĩ đại điện ảnh chi sơ. Buổi trưa, ánh mặt trời chiếu tại Đai Lần trong viện. Đai Lần nhìn trước mắt cái này mặt tươi cười mập mạp. Hắn mặc dù không biết Ngụy Mập Mạp, nhưng là hắn từ trên mạng bách khoa bên trong hiểu được đến Ngụy Mập Mạp xác thực là một người tại Hoa Hạ rất không tệ đạo diễn. Đồng thời, Ngụy Mập Mạp mấy bộ điện ảnh hắn cũng có chút ấn tượng. Không thể không thừa nhận, Ngụy Mập Mạp tươi cười thực ánh mặt trời, đồng thời không có bất kỳ xa cách cảm giác. Tóm lại, Đai Lần đang xem đến Ngụy Mập Mạp tươi cười về sau, không biết sao liền đối với hắn cảnh giác cảm thiếu rất nhiều. Hắn cũng lộ ra một nụ cười, rốt cuộc tới người chính là khách nhân, hắn vẫn là rất nguyện ý cùng Ngụy Mập Mạp trẻ tuổi như vậy tiềm lực đạo diễn tâm sự ngày. Cái này sẽ làm hắn quên mất tuổi, nhưng hắn cũng có một loại chính mình cũng là người tuổi trẻ cảm giác. Hắn cố ý vì cái này người trẻ tuổi vọt một ly thơm nồng nhiệt cà phê, đang chuẩn bị tự mình vì cái này người trẻ tuổi đào thượng thời điểm. Đai Lần tiên sinh, ta thực đồng tình ngươi hiện tại tạo ngộ. Ngoặc kép, Đai Lần tươi cười đột nhiên đọng lại, vốn dĩ nâng lên tới chuẩn bị rót cà phê tay cũng dần dần buông xuống. Tuy rằng Ngụy Mập Mạp tươi cười thực ánh mặt trời, nhưng là toàn bộ quốc tế chẳng biết hắn, Mỹ Quốc 1900, tao ngộ hoạt thiết lư. Đây không phải là miệng vết thương thượng giải muối sao? Vẫn là lai giả bất thiện. Ta biết Đai Lần tiên sinh khả năng không thích nghe lời nói của ta, nhưng trên thực tế, ta là một cái phi thường trắng da đến trong xương cốt người. Thẳng thắn mà giảng, ta không cảm thấy Mỹ Quốc 1900 là cái thành tích này. Ngụy tiên sinh, nếu ngươi là lại đây chế giễu ta, như vậy mời trở về đi. Đai Lần biểu tình rốt cuộc chuyển lạnh, cả người phảng phất ăn phải con ruồi giống nhau ghê tởm. Hắn đột nhiên cái này Ngụy Mập Mạp tại Rocky bên trong có khách mời qua, chính là khách mời Rocky bạn bè tốt, Rocky bạn gái ca ca. Cái này Ngụy Mập Mạp lại đây thấy mình chính là diễu võ dương oai tới. Đai Lần tiên sinh, ta vô tình chào phúng ngươi. Ta nói rồi, ta là một cái thực trắng da người. Ta không hiểu cái gì dối trá lễ phép, cũng trước nay đều không cảm thấy dối trá lễ phép tại Đai Lần tiên sinh ngươi trước mặt có ích lợi gì. Nói thật, ta từ nhỏ đến lớn một mực đều là fan của ngươi. Ngươi sở hữu kinh điển tác phẩm ta đều xem qua. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đai Lần nghe Ngụy Mập Mạp nói liên miên lải nhải ở trước mặt mình nói một tràng liên quan tới mình điện ảnh nội dung về sau, hắn vốn dĩ chuyển lạnh biểu tình hơi hòa hoãn một ít. Ngụy Mập Mạp xác thực không giống như là lại đây chào phúng cùng hề rơi hắn, xác thực như là fan của hắn, cho nên hắn lại đây là thế chính mình minh bất bình sao? Đai Lần tiên sinh, năm 1995 thời điểm, người tại nước Mỹ điện ảnh Chu tạp chí đã nói qua một câu. Người đã nói, người có một giấc mộng nghĩ, người hy vọng có thể chụp một bộ thật vĩ đại điện ảnh. Ta thậm chí nhớ rõ người lúc trước biểu tình. Chúng ta Lục tổng, Lục Viễn tiên sinh cũng là fan của ngươi. Chúng ta đem ngươi Mỹ Quốc 1900 chiếu phim bộ phận phim mẫu nhìn thật lâu. Chúng ta tuy rằng cũng cảm thấy phương diện này cắt nối biên tập thực hỗn loạn, bất quá chúng ta lại xem lần thứ hai thời điểm, ta cùng Lục Viễn tiên sinh đều có một loại cực là cảm giác rung động. Đúng vậy, đó là một loại không cách nào hình dung cảm giác chấn động. Ngươi là thông qua một cái tiểu khất cái ăn trộm thân phận, cầm nước Mỹ rộng lớn mạnh mẽ. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đai Lần nghe Ngụy Mập Mạp thao thao bất tuyệt nói Mỹ Quốc 1900 cốt truyện, đồng thời lại lấy một loại cá nhân đoán thân phận suy đoán Mỹ Quốc 1900 bị cắt nối biên tập nội dung, cùng với tinh hoa về sau. Đai lần cả người thế nhưng ngây người, ngụy mập mạp thế nhưng cầm Mỹ Quốc 1900, suy nghĩ hiện ra đồ vật nói ra 7-8 phần. Giờ khắc này, hắn lại có một loại coi vì chi kỷ cảm giác. Đai lần tiên sinh, Hollywood đã không phải lúc trước cái kia Hollywood. Nó nóng nảy, nó hủ bại, nó chỉ theo đuổi ngắn ngủi quyền lợi, mà không phải lâu dài sở tồn ở đồ vật. Dưới loại trạng thái này, Mỹ Quốc 1900 là không có khả năng thành là kinh điển tác phẩm. Ngụy tiên sinh, người nói dài như vậy thời gian rốt cuộc là đai lần áp ở tâm bên trong cái kia bị ngụy mập mạp trêu chọc lên tâm tình rất phức tạp. Giữ vững bình tĩnh nhìn ngụy mập mạp, lần này lại đây là có hai kiện sự. Chuyện thứ nhất là hy vọng có thể nghiêm túc mà xem một lần Mỹ Quốc 1900 hoàn chỉnh bản. Một khác kiện sự tình là ta thực thành khẩn mà hết sức chăm chú mời đai lần tiên sinh ngài gia nhập công ty chúng ta. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Gambia công ty. Lục Viễn tiên sinh, ngươi tốt. Wilson tiên sinh, ngươi hảo. Ân, Wilson tiên sinh, ngươi tay là Nga. Vừa mới sát pha lê thời điểm bị pha lê chảy thương tay. Hảo đi, cái kia Wilson tiên sinh về sau sát pha lê thời điểm phải cẩn thận một chút. Sẽ, đa tạ Lục Viễn tiên sinh quan tâm. Mời ngồi đi. Tốt, khẩu vị gì, cà phê? Đều có thể. Hảo, Lục Viễn đi vào Wilson trong phòng làm việc ngồi xuống về sau. Đệ nhất thời gian liền chú ý tới Wilson mới vừa băng bó xong cánh tay. Kết hợp vừa mới một đợt đi ra ngoài hùng hùng hổ hổ các lão đầu tử. Lục Viễn trong nháy mắt đã hiểu. Xem ra cái này Wilson cũng là người trong tính tình a. Lục Viễn tiên sinh, ngươi lần này mục đích đi tới là... Nga, Wilson tiên sinh, ta lần này lại đây là hy vọng cùng ngươi có nhất định hợp tác. Hợp tác? Wilson tiên sinh, ngươi cũng biết. Ta Miga vận tuyến đại bộ phận truyền phát tin điện ảnh đều là Hoa Hạ điện ảnh cùng với công ty. Chúng ta chính mình lão điện ảnh, rất ít cùng Hollywood những công ty khác điện ảnh từng có hợp tác. Phía trước còn tính hảo, Miga viện tuyến vẫn là rất lợi nhuận, nhưng là từ năm nay tháng 6 phân bắt đầu. Hoa Hạ thật sự là không có cái gì đại phiến chiếu phim. Liền tính cầm tới ta nơi này chiếu phim Hoa Hạ điện ảnh tại nước Mỹ phòng bán vé đều thực bình. Thường thậm chí thành tích thực không xong. 8 tháng phân, ta nghe nói quý công ty khả năng muốn chiếu phim một bộ đại phiến. Ta hy vọng có thể hàn huyên với ngươi trò chuyện trao quyền vấn đề. Lục Viễn tiên sinh, Wilson nhìn đến Lục Viễn hết sức chăm chú mà thành khẩn bộ dáng về sau. Hắn tức khắc híp mắt lại, Miga viện tuyến tình huống hắn là biết đến, mặc dù không có Lục Viễn nói được như vậy thảm, nhưng từ tháng 5 phân đến hiện tại xác thực chiếu phim vé xem phim phòng đều thực bình thường. Xa không có phía trước, kiếm được nhiều. Rốt cuộc, Hoa Hạ điện ảnh chạy đến Hollywood tới truyền phát tin, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không quen khí hậu. Chân chính bạo khoản điện ảnh xác thực không có mấy bộ. Lục Viễn loại suy nghĩ này cũng là bình thường. Ngươi nói, chúng ta thực khó hợp tác. Trên thực tế, lúc này ngươi cũng không phải xuất hiện tại phòng làm việc của ta. Ngươi minh bạch sao? Wilson tiên sinh, ta không rõ. Lục Viễn tiên sinh, ta có thể nói một câu lời nói thật sao? Ta hy vọng ngươi bỏ qua cho. Cũng không cần sinh khí. Ngươi nói, Lục Viễn tiên sinh, ngươi tại Hollywood trong công ty danh khí chẳng ra gì. Cơ hồ tất cả Hollywood công ty đều không thích ngươi. Từ lần này Oscar thưởng về sau, tất cả công ty ngầm cơ hồ đều có một cái quy định bất thành văn. Đó chính là không cùng ngươi bất luận cái gì công ty hợp tác. Đều tại lạnh nhạt ngươi. Chúng ta Gambia cũng là Hollywood cái này mấy công ty lớn chi nhất. Ta tuy rằng thực kính nể Lục Viễn tiên sinh tài hoa của ngươi, cũng vạn phần hy vọng có thể hợp tác với ngươi. Nhưng là, ta cũng là có chút bất lực. Hơn nữa, ngươi, Ricky, đột nhiên xuất hiện, để chúng ta công ty Mỹ Quốc 1900 đả kích cực là thảm trọng. Rất nhiều người đều cảm thấy chúng ta Mỹ Quốc 1900 là ngươi, Rocky, đá kê chân. Ngươi minh bạch sao, Wilson tiên sinh? Cái này, Lục Viễn cúi đầu, cả người tựa hồ rơi vào trầm mặc. Chúng ta tổn thất thật lớn. Chúng ta Mỹ Quốc 1900 thành tựu ngươi, Rocky. Các ngươi có thể khai khánh công yến, có thể thực vui vẻ, nhưng là chúng ta lại rất khó chịu. Ngươi minh bạch sao? Nếu như là trước kia, chúng ta hợp tác là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là hiện tại, tại chúng ta Mỹ Quốc 1900 tạo ngộ Hoạt Thiết Lư bị các ngươi trở thành đồ thần đá kê chân thời điểm đột nhiên tuyên bố hợp tác với ngươi lời nói. Như vậy, người khác sẽ như thế nào chào phúng công ty chúng ta đâu? Hoặc là nói, sẽ như thế nào chào phúng ta đây? Coi ta là ngốc tử. Vẫn là Hollywood đồng hành bên trong phản bội người. Trên thực tế, các ngươi đã hoàn toàn đem chúng ta công ty đắc tội. Lúc này, ngươi lại đây hòa giải ta hợp tác. Ngươi nói, ta có thể hợp tác với ngươi sao? Wilson hết sức chăm chú mà nhìn xem Lục Viễn, miệng nở một nụ cười. Khi hắn nhìn đến Lục Viễn đầu càng ngày càng thấp thời điểm, hắn đột nhiên xuất hiện ra vô tận cảm giác thành tựu. Một người lại cường, cũng cường không được một đám người. Một cái công ty lại cường, cũng cường không được một đám công ty. Hắn tin tưởng cái này đạo lý Lục Viễn cũng là minh bạch. Thừa dịp cái này Lục Viễn có cầu với hắn thời điểm, hắn cảm thấy mình yêu cầu hào hào gõ một chút Lục Viễn. Rốt cuộc, hai ngày này tin tức xác thực nhường hắn có chút khó chịu. Cái gì đồ thần, cái gì đá kê chân, cái gì Wilson tiên sinh, ta hiểu được. Lục Viễn ngẩng đầu thở dài một cái thật dài. Minh bạch liền hào. Trên thực tế, hiện tại ta cũng là thừa nhận áp lực rất lớn. Cái kia, thật có lỗi, quấy rầy. Lục Viễn đứng lên, theo sau chỉnh sửa quần áo một chút, theo sau hơi hơi cúi đầu xoay người hướng cửa phòng làm việc đi đến. Lục Viễn tiên sinh, Lục Viễn tiên sinh, hai người hợp tác, chú ý là thành ý. Cái gì là thành ý, ngươi minh bạch sao? Lục Viễn quay đầu, cả người thoạt nhìn hơi có chút mờ mịt, theo sau lại nhìn Wilson. Lục Viễn tiên sinh, nếu ngươi cho ta cũng đủ thành ý, như vậy, ta nhưng thật ra có thể suy xét kế tiếp công ty chúng ta đại đầu tư điện ảnh trao quyền cho các ngươi. Trên thực tế, ta cũng thực kính nể tài hoa của ngươi, cũng thực nguyện ý hợp tác với ngươi. Wilson tiếp tục nhìn chằm chằm Lục Viễn. Hắn là ám chỉ, Wilson tiên sinh, ta cũng hy vọng ta có thể cho ngươi nhất định thành ý. Nếu không như vậy, ta đi về trước suy tính một chút. Được, bất quá, Lục Viễn tiên sinh, ta hy vọng ngươi không cần suy xét lâu lắm. Rốt cuộc, Hollywood những công ty khác người phụ trách chính là không ta dễ nói chuyện như vậy. Wilson nheo mắt lại nhìn Lục Viễn, phảng phất khống chế ở hết thảy. Ta minh bạch, Wilson tiên sinh. Alan, làm sao vậy? Lục Viễn vẫn luôn ngồi ở công ty trong phòng khách sofa đã ngồi 6 giờ. Chúng ta muốn hay không đi? Không cần, hắn đang suy nghĩ được mất. Ta tin tưởng hắn có thể minh bạch. Người trẻ tuổi muốn có được, vậy muốn trả giá, không có trả giá, từ đâu tới được đến? Nga, ngụy mập mạp cầm Mỹ Quốc 1900 nhìn từ đầu tới đuôi. Sau khi xem xong, ngụy mập mạp sâu thở sâu một hơi, đến trong phòng vệ sinh len lén cấp Lục Viễn gọi một cú điện thoại. A Viễn, người bên đó như thế nào? Ta còn tại Gambia. Đúng, Mỹ Quốc 1900 điện ảnh thế nào? Lấy ta ánh mắt tới xem. Cái này chỉ sợ thật là một bộ vĩ đại điện ảnh. Loại này vĩ đại điện ảnh, bị những cái đó đáng chết cắt nối biên tập sư cắt thành đồ con lừa ngựa gỗ. Được, ta hiểu được, Wilson tiên sinh, Lục Viễn tiên sinh, ngươi còn chưa đi sao? Ngươi, ta nguyện ý hoa 500 vạn đô la mua sắm, Mỹ Quốc 1900, trọn vẹn bản quyền. Lục Viễn tiên sinh, ta không có nói muốn bán, Mỹ Quốc 1900, bản quyền để ngươi bồi thường ta tổn thất ý tứ. Hơn nữa 500 vạn đô la, thật có lỗi, đó cũng không phải ta tâm lẽ ra giới vị. Thành ý của ngươi, còn chưa đủ, Wilson tiên sinh, vậy ngươi cảm thấy là bao nhiêu? 700 vạn đô la, rốt cuộc, đây là Dylan đạo diễn cuối cùng tác phẩm. Cái này, Lục Viễn tiên sinh, ta hy vọng ngươi hẳn là biết ta cũng không phải muốn ngươi bổ khuyết ta phòng bán vé tổn thất ý tứ. Ta chỉ là đơn thuần cảm thấy, ngươi thành ý không đủ. Hào, vậy 700 vạn đô la, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.